Nữ phụ xoay người tiến công chiếm đóng. Chương 6, góc truyện audio.com. Khi đó ông và bà nội con đều là công nhân, cố gắng từng bước một mới có thành tựu hôm nay, cho nên con phải quý trọng nó. Hàn Mai Mai nghe thấy Hàn Gia Gia nói như vậy. D-I-E-N-D-A-N-L-E-Q-U-S-O-N-C-O-M trong lòng có chút khó chịu. Cô biết trong tiểu thuyết tập đoàn Hàn Thị bị nữ chủ đoạt đi. Hơn nữa còn cải danh đổi họ. Tuy nhiên trong tiểu thuyết không có đề cập Hàn Gia Gia. Nhưng nếu xảy ra thì ông sẽ cực kỳ bị đả kích. Trước kia mất vợ, con gái, về sau mất đi cháu gái duy nhất, ngay cả công ty do một tay mình gây dựng cũng đổi chủ. Chả hiểu Mai thì đọc cái tiểu thuyết gì mà N9 và mẹ N9 lại hèn hạ vô sỉ đến vậy. Nha đầu, con đang nghe ông nói sao? Hàn Gia Gia có chút bất mãn Hàn Mai Mai thất thần. Ông nội, con đang nghe ông nói à, tính cách Hàn Gia Gia giống y hệt ông ngoại cô. Hàn Mai Mai nghĩ đến chuyện đã xảy ra trong lòng ức chế không nổi chua xót. Hàn Thị hôm nay, con có biết ông và bà nội con đã bỏ ra bao nhiêu công sức hay không? Con cũng lớn như vậy, không nên gây chuyện nữa. Sớm một chút tiếp quản công ty, thay ba con chia sẻ một chút, giấy tờ ông đã chuẩn bị tốt cho con. Tiểu Lưu, cậu đi thư phòng mang văn kiệp trong ngăn kéo ra đây. Hàn Gia Gia nói chuyện với người phụ nữ vừa rồi đưa cô vào đây. Không bao lâu Tiểu Lưu liền trở lại. Thời điểm Hàn Mai Mai nhìn thấy văn kiện đó có chút kinh ngạc. Cô nhớ rõ sau khi ba Hàn kết hôn Hàn Gia Gia mới chuyển cho Hàn Mai Mai. Hiện tại lại xảy ra trước. Công ty có thể nói là Hàn Gia Gia cả đời tâm huyết. Nhưng hiện tại giao cho cô rồi. Ông nội, cái mũi của Hàn Mai Mai đau xót. Nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh. Xú nha đầu, con tới cùng làm sao vậy? Hàn Gia Gia lần này khẳng định cháu gái hôm nay không thích hợp. Liền nhăn mày, ông nội, Hàn Mai Mai muốn nói lại thôi. Có một chuyện con không biết có nên nói cho ông hay không? Có chuyện gì không thể nói? Hàn Gia Gia nhìn thấy biểu tình này của Hàn Mai Mai cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Chuyện gì khiến cháu gái hôm nay không khống chế được như vậy? Vậy ông bảo đảm ông không tức giận. Hàn Mai Mai sợ ông biết chân tướng sẽ cực kỳ thương tâm. Nhưng lại sợ về sau tập đoàn Hàn Thị bị người khác cướp đi. Tính cô là một người bàng quan. D-I-E-N-D-A-N-L-E-Q-U-S-O-N-C-O-M cô cũng không đành lòng thấy ông thương tâm. Hàn Gia Gia có chút sốt ruột. Lại thúc giục cô, Hàn Mai Mai do dự một chút, kỳ thật có lẽ trước kia bà đã có quan hệ thân mật với một người phụ nữ. Mà bọn họ lại có một đứa con gái. Hàn Gia Gia sắc mặt lập tức rất khó coi. Hàn Mai Mai giữ chặt tay ông, sợ hãi thân thể ông chịu không nổi đả kích này. Hàn Gia Gia không hổ là kinh nghiệm thương trường, so với trong tưởng tượng của Hàn Mai Mai thì mạnh mẽ hơn. Hít sâu một hơi. Sau đó hỏi, làm sao mà con biết được? Hàn Mai Mai nhìn Hàn Gia Gia coi như bình tĩnh, từ trong túi lấy ra phần văn kiện mà X đưa cho cô. Kỳ thật gần đây con cũng mới biết được, trong khoảng thời gian này ba đều không trở về nhà, mà con cảm thấy ông ấy có biểu hiện là lạ, cho nên con mới cho người điều tra một chút. Con biết con làm như vậy là không tốt, nhưng là, Hàn Gia Gia lật chuyển văn kiện trong tay. Mặt mày tỏa ra tức giận, ông dùng lực vỗ một cái vào đùi, thật sự là vô liêm sỉ, sau đó miệng lớn thở phì phò, ông không nghĩ tới lúc trước chọn chồng cho con gái, thì ra là một kẻ bạc tình hai mặt như vậy, điều này khiến ông không thể không thất vọng thay vợ và con gái ông. Hàn Mai Mai vỗ vỗ lưng Hàn Gia Gia, mặt lộ vẻ lo lắng, ông nội, thân thể người quan trọng nhất. Ngàn lần không cần ảnh hưởng đến thân thể, ông không sao, con không cần lo lắng. Hàn Gia Gia thấy ánh mắt cháu gái thân thiết, từ từ bình phục lại, cháu gái đột nhiên trở nên hiểu chuyện như vậy, ông cảm thấy cực kỳ vui mừng, nhưng cũng cực kỳ đau lòng, nghĩ đến cô phải chịu đả kích này, hiện tại chính mình cũng chỉ có đứa cháu gái bảo bối này thôi. Hàn Gia Gia lôi kéo tay cô, con không cần lo lắng. Ông nội sẽ không để cho con chịu ủy khuất. Ông nội, con sẽ không chịu ủy khuất. Con là lo lắng, mục tiêu của bọn họ là tập đoàn Hàn Thị. Hừ, bọn hắn nghĩ thật tốt. Tập đoàn Hàn Thị là nhà họ Hàn chúng ta. Cùng bọn họ một xu quan hệ cũng không có. Con ký phần văn kiện này. Về sau tập đoàn Hàn Thị liền là của con. Nhưng ông nội, hiện tại con cái gì cũng đều không hiểu sao có thể nhúng tay vào chuyện của công ty. Hàn Mai Mai có chút lo lắng. Không hiểu, có thể học, cháu gái của ông cũng không phải là hèn nhát. Thái độ Hàn Gia Gia rất mạnh, rất cứng rắn. Hàn Gia Gia cố ép. Hàn Mai Mai đành ký phần văn kiện này, 40. Cổ phần công ty liền thuộc về cô. Cô đột nhiên cảm giác được trên vai mình đã khiêng trách nhiệm giữ gìn tập đoàn Hàn Thị. Con có tâm huyết của Hàn Gia Gia. Con và đứa nhỏ nhà họ Ngụy thế nào rồi? Hàn Mai Mai sửng sốt một phen mới phản ứng kịp. Ông nội là nói Ngụy Nhất Minh. Ông nội, con và Ngụy Nhất Minh không có quan hệ gì hết. Ông nội cho rằng Hàn Mai Mai là xấu hổ. Kỳ thật ông cảm thấy tên tiểu tử kia cũng không tệ lắm. DINDANLEQUORN, công ty lớn như vậy đều dựa vào nó. Mà nó làm cũng không tệ lắm. Công ty bọn họ và công ty chúng ta cũng có hạng mục hợp tác. Cũng có tư cách làm cháu rể của ông. Ông nội, người ta ghét con, cháu gái ông tốt như vậy. Lại ghét, nó đây là có ý gì? Hàn Gia Gia càng nói càng tức giận. Không được, ông phải giáo huấn tên tiểu tử kia một chút. Hàn Mai Mai lập tức giữ chặn ông. Kỳ thật con cũng không thích Ngụy Nhất Minh. Con sẽ không cần gạt ông chứ. Hàn Gia Gia không tin. Trước kia chuyện cháu gái quấn Ngụy Nhất Minh, ông có nghe thấy? Hàn Mai Mai lần này thật sự sốt ruột. Cô không muốn cướp đoạt đàn ông với nữ chủ đâu. Ông nội ông tin tưởng con đi. Con thật sự không thích anh ta rồi. Ông nội có chút hồ nghi. Hàn Mai Mai còn nói hồi lâu. Hàn Gia Gia rốt cục có phần tin. As, vốn ông còn cảm thấy tiểu tử kia cũng không tệ lắm. Hàn Gia Gia thở dài một hơi. Con đã không thích nó. Ông cũng không có biện pháp. Nghe nói hiện tại con làm việc ở tập đoàn Ngụy Thị bọn họ. Hàn Mai Mai hồi đáp. Sau đó lại bổ sung một câu. Con sẽ mau chóng từ chức. Hàn Gia Gia lại nói. Không cần gấp như vậy. Đứa nhỏ nhà họ Ngụy này cái khác không nói. Quản lý công ty vẫn rất có đường lối. Con đi theo nó học tập một thời gian. Hàn Mai Mai nghe thế có chút mất mát. Kỳ thật cô muốn mượn cơ hội này sớm rời khỏi công ty Ngụy Nhất Minh. Hàn Mai Mai ở lại ăn cơm trưa với Hàn Gia Gia. Hàn Gia Gia đột nhiên nói. 2 ngày nữa đứa nhỏ nhà họ Lục sẽ trở về. Con đi sân bay đón nó. Ông nhớ rõ trước kia 2 đứa chơi rất thân. Cách Trương,